Chương 1984, tranh thủ thuộc về mình quyền lên tiếng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thế nhưng là ngươi xem một chút người chung quanh cũng đều là lẫn nhau tôn kính. Giác mỹ nẹ công chúa nhìn chung quanh một cái chung quanh. Ở trong mắt nàng xem ra, thương an toàn người đều là lẫn nhau tôn kính, không có người nào so với ai khác cao nhân nhất dài cảm giác. Tạ ơn, thật có lỗi những này tất cả mọi người sẽ nói, dù sao mỗi người ở chung đều là rất hòa thuận. Nàng ngược lại là có chu tờ hâm mộ loại cảm giác này, mặc dù mình thân là công chúa, nhưng giống như cùng trường an thành người không có chênh lệch bao nhiêu. Hiện tại hỗn loạn chi địa còn bảo trì có chế độ nô lệ độ, cho nên lên tới trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn thấy đánh chửi nô lệ hiện tượng. Cùng trường an thành trên đường cái cảnh tượng hoàn toàn không đồng dạng, đánh chửi hiện tượng hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện, tất cả mọi người là tương kính như tân, có qua có lại. Bọn hắn không đồng dạng, bọn hắn tất cả đều là bình dân, mà ngài là công chúa, thân phận ngài là tôn quý nhất. Có qua nói, thân là công chúa lại như thế nào còn không phải không thể quyết định ý nghĩ của mình. Giác mỹ nẹ công chúa bất đắc dĩ nói, dưới cái nhìn của nàng tự do so thân phận quan trọng hơn, nàng muốn tự do hơn khát vọng qua công chúa. Thân là công chúa sẽ vì toàn bộ công quốc cân nhờ ả cờ, về sau muốn gả cho ai, gả cho người kia đối được 560 quốc hưu không có trợ giúp lại hoặc là tự mình tồn tại có thể vì công quốc mang đến bao nhiêu lợi ích mỗi ngày ngôn hành cử chỉ đều muốn khéo léo trang nhã, không thể để cho người lên án công chúa không có công chúa bộ dạng. Càng thêm không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, mỗi ngày đều muốn bảo trì huyền chuyển dáng vóc, còn có đẹp đẽ khuôn mặt. Cũng không thể nộp quá nhiều có không có bằng hưu, công chúa bằng hưu mãi mãi cũng chỉ là quý tộc nữ nhi lại hoặc là huynh đệ bọn tỉ muội. Nhất cử nhất động của mình đều muốn dựa theo quốc vương an bài đến tiến hành, giặt mỹ nẹ công chúa là rất ưa thích cưới ngựa. Thế nhưng là từ khi tự mình gần thành năm thời điểm, quốc vương liền không cho phép hắn cưới ngựa, nói là nói công chúa cưới ngựa bắt đầu rất không ra dáng. Công chúa liền muốn có nhu nhược bộ dáng, để cho người ta nhìn nghị thương yêu cảm giác, mà không phải cưỡi ngựa, nhìn qua một bộ tư thế hiên ngang thắng qua nam nhi cảm giác. Những này là quốc vương thường xuyên cùng Jasmine công chúa nói, vì thế còn đem nàng âu yếm con ngựa cho chém giết, chính là muốn gây mất ý nghĩ của nàng. Vì thế nàng khóc tốt một đoạn thời gian, theo khi đó bắt đầu đã cảm thấy làm công chúa thật không tốt đẹp gì. Vốn cho là công chúa chính là dưới một người trên vạn người, mình muốn làm gì liền làm cái đó, nhưng lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực cũng đều là tàn khốc. Điện hạ, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, rất nhiều người muốn có cuộc sống như vậy cũng không có chứ. Có qua cũng chỉ có thể dạng này an ủi. Tại trường An Thành ở đoạn này thời gian, nàng cũng không phải là không nhìn thấy, trên đường cái khắp nơi đều là người. Nhưng từng cái tất cả đều lấy lễ để tiếp đón. Cơ hồ là không nhìn thấy có người xô xô đẩy đẩy hay là tức miệng mắng to, không xem chừng đụng phải đối phương còn có thể một mực nói xin lỗi, cảm giác thân phận của bọn hắn QNZ không có rất thấp kém bộ dạng. Cho nên nhìn thấy công chúa như thế không vui vẻ, nàng đương nhiên cũng là lý giải, kỳ thật làm Hán Vương triều bình dân QNZ không có gì không tốt. Dù sao khẳng định là lại so với mũ lỉn công quốc công chúa còn tốt hơn, dù sao từ Lam mà lại sinh hoạt trôi qua QNZ không tệ. Trên thân chỗ tiêu xài mỗi một phần tiền đều là tự mình kiếm về, số tiền này hoa QNZ an tâm ly cốc đồng thời rất sạch sẽ. Ta tin tưởng Hán Vương triều người không có bao nhiêu người muốn á nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện cùng bọn hắn trao đổi. Giác mỹ nẹ công chúa nhíu mày no y dưới cái nhìn của nàng chỉ có thân là Hán Vương triều công chúa mới là người người hâm mộ, cái khác vương quốc công chúa không có gì tốt để cho người ta hâm mộ. Duy nhất có thể khiến người ta hâm mộ chính là có rất nhiều tiền đi, dạng này liền có thể bán rất nhiều trường an thành hàng hóa. Nhưng là cùng lúc đó QNZ không có tự do, mặc dù nói có rất nhiều tiền có thể hoa. Nhưng kết quả là vẫn là phải mỗi ngày đợi trong vương cung. Tốt điện hạ, đây đã là cố định sự thật, không có biện pháp cải biến, nhóm chúng ta có thể cải biến được cũng chỉ có nhường mù lìn công quốc càng đổi càng tốt, dạng này ngươi mới có thể có càng nhiều thuộc về mình quyền lên tiếng. Có qua an ủi. Lần này Jasmine công chúa đến chính là nghị thay phụ vương lại cùng Trường An Thành trò chuyện một cái, nhìn xem đến cùng pha y chăng có thể trợ giúp mù lìn công quốc vượt qua cửa ải khó. Nếu như Trường An Thành nguyện ý phái ra kỵ sĩ hỗ trợ, mù lìn công quốc liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà đến lúc đó nếu như mình lại cùng phụ vương đưa ra thỉnh cầu gì, đối phương nhìn thấy tự mình giúp như thế lớn một chuyện, vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Giác mỹ nẹ công chúa chính là ôm như thế một cái ý nghĩ, cho nên mới vô luận nghĩ như thế nào muốn theo trong vương cung ly khai. Đương nhiên rồi, chủ yếu cũng là bởi vì vương công sinh hoạt thực tế quá mức không thú vị, muốn đến Trường An Thành giải sầu một chút. Ngay từ đầu giác mỹ nẹ công chúa cũng không phải không có lo lắng qua phụ vương sẽ tức giận, nhưng là hắn muốn vì chính mình sống một cái. Không muốn sự tình gì cũng lấy mũ lỉn công quốc làm chủ, cho nên lần này nàng dứt khoát quyết nhiên ly khai hoàng cung. Nói cũng đúng, cái hy vọng Hán Vương Triều Quốc Vương nhanh một chút triệu kiến nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta ra cu nở dê có đoạn thời gian, qua mấy ngày liền trở về. Giác mỹ nẹ công chúa mở miệng nói, nhóm chúng ta không đợi được triệu kiến về sau lại trở về sao, qua hai ngày liền phải trở về rồi, có quá nghi ngờ nói. Ta có dự cảm cái này hai ngày liền sẽ được vời gặp, đến lúc đó qua hai ngày liền có thể trở về. Giác mỹ nẹ công chúa cất bước đi ở phía trước. Cỏ quả có thể nói là vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng đuổi theo hỏi, điện hạ, là có người hay không nói với ngài cái gì rồi không có à, không có người nói với ta cái gì, ta chỉ là đột nhiên như thế dự giác đến mà thôi, dù sao đều là các loại nhà. Nhóm chúng ta liền vân vân. Giác mỹ nẹ công chúa mỉm cười nói. Nàng cu nở dê không biết do vì cái gì, tại vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên nội tâm liền có rất mãnh liệt loại cảm giác này. Cỏ quả hơi nhíu cao mày, nghiêng đầu nói, ta gần nhất nghe nói mặt khác một mảnh đại lục người cũng muốn đi vào Hán Vương Triều. Nàng nhóm tại Trường An Thành ở dài như vậy thời gian, nhiều bao nhiêu ít đều có thể nghe nói một chút. Húng chi những cái kia ăn cơm địa phương, có ít người không có việc gì liền sẽ trò chuyện những này, nàng nhóm tự nhiên cũng có thể nghe được. Ta cũng nghe nói, hẳn là còn có 5-6 ngày liền có thể đến, bất quá đầu tiên đạt tới sẽ là Hải Diêm Thành. Giác mỹ nẹ công chúa nói, nghe tới tin tức này thời điểm, nàng là có chu tờ kinh ngạc, không nghĩ tới liền mặt khác một mảnh đại lục người đều đến Hán Vương Triều. Nội tâm của nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, có thể hay không bọn hắn cũng là đến tìm kiếm Trường An Thành trợ giúp, nếu như là dạng như vậy, kia đối phương xuất ra tốt hơn thẻ đánh bạc đến cùng Trường An Thành trao đổi, mà phía bên mình lại không có cái gì tốt thẻ đánh bạc, so sánh phía dưới khẳng định là mù lìn công quốc hơn bị thua thiệt. Hải Diêm Thành tới nhóm chúng ta nơi này cũng muốn 2 ngày thời gian, đến lúc đó Trường An Thành liền sẽ rất náo nhiệt. Có quả gãy một cái tóc. Đúng vậy à, đến lúc đó liền sẽ rất náo nhiệt, nếu như nhóm chúng ta khi đó còn không có trở về. Giác mỹ nẹ công chúa đột nhiên nói. Đúng vậy à, đến lúc đó còn có thể nhìn một chút mặt khác một mảnh đại lục người đều dáng dấp ra sao. Có quả có một chút mong đợi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.